Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666, đào ngũ. Ngắn ngủi phiến tức ở giữa, dương trần khí tức trên thân, liền đã trở lại tam trọng thiên, hắn cũng giống là thoát lực đồng dạng, thân hình lảo đảo một chút, kém một chút từ giữa không trung rơi xuống. Phía trên lôi tộc Thánh Hoàng thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý lạnh lẽo, trầm thấp lẩm bẩm, để bản Thánh Hoàng mất hết thể diện, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lập tức, thân hình hắn bỗng nhiên đáp xuống, trong lòng bàn tay, có quỷ dị lôi quang chớp động, Dương Trần thấy thế, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, vung tay lên đem sau lưng khôi lỗi thu hồi. Ngược lại có 100.000 khôi lỗi nổi lên, những khôi lỗi này khí tức cao thấp không đều, yếu nhất chỉ có thần vương nhất trọng, mạnh nhất bất quá thần vương thất trọng, nhưng lôi tộc Thánh Hoàng thấy thế, lại là ánh mắt ngưng tụ, bởi vì tại khôi lỗi bên trong, còn có một kẻ nhân loại, người này chính là thiếu chủ Lôi Xuyên, thả tộc ta thiếu chủ. Lôi tộc Thánh Hoàng trầm thấp mở miệng, Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, lật tay một cái lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống. Sau đó mới nói ra, thật có lỗi, ta không có quyết định này. Lôi tộc Thánh Hoàng khẽ trao mày, hắn có thể cảm nhận được, những khôi lỗi này khí tức trong người, đã sớm dị thường táo động. Sợ là chỉ cần Dương Trần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ đều tự bạo. Dù hắn là Thánh Hoàng cấp bậc, muốn từ 100.000 khôi lỗi bên trong cứu Lôi Xuyên, cũng không có bất luận khả năng nào. Trận này bắt tựa hồ bởi vậy lâm vào rằng co ở trong. Thế nhưng là cầm đầu lôi tộc tộc trưởng Lôi Sâm, giờ phút này lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nếu là lợi dụng cửu trọng thiên khôi lỗi tự bảo, ta có lẽ không cách nào ngăn cản, nhưng những khôi lỗi này ở trước mặt ta, thùng rỗng kêu to. Dương Trần nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, vừa muốn có phản ứng, Lôi Sâm lại là đưa tay lăng không nhấn một cái, một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình, trong nháy mắt phun trào ra. Theo sát lấy liền có phốc phốc tiếng vang bên tai không dứt. Nương theo lấy tiếng vang, Dương Trần sau lưng 100.000 khôi lỗi, vậy mà tự chủ vỡ nát ra. Càng quỷ dị hơn là, cái kia bạo tạc sinh ra sóng xung kích, tất cả đều bị hạn chế. Căn bản không có sinh ra quá nhiều uy hiếp. Khôi lỗi trung tâm Lôi Xuyên, chỉ là rên khẽ một tiếng, liền khôi phục tự do thân. Hắn trước tiên quát khẽ nói, phụ thân, hắn đã đem búp bê diệt sát. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả Thánh Hoàng biến sắc, tộc trưởng Lôi Sâm trong mắt càng là có hàn quang lấp lóe. Chuyện này là thật? Lôi Sâm băng lãnh mở miệng nói, ngay hiện tại để hắn giao ra búp bê, hắn nếu có thể làm đến, tự nhiên là hài nhi nói dối. Lôi Xuyên hơi liền ôm quyền, thanh âm âm vang hữu lực, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần thời điểm, khóe miệng lại là câu lên một vòng mỉa mai độ cong tới. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này Lôi Xuyên trước khi chết, lại còn muốn kéo hắn xuống nước. Không khỏi nói ra, ngược lại là coi thường ngươi. Lôi Sâm ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Dương Trần, nói ra, ngươi bây giờ còn có lời gì có thể nói? Dương Trần trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều phảng phất muốn đọng lại, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, lôi tộc đệ tử bên trong lại có âm thanh dẫn đầu vang lên, Lôi Xuyên hắn nói dối. Thanh âm này dị thường đột ngột, chúng đệ tử nghe nói, tất cả đều khiếp sợ không tên quay đầu, không dám tin nhìn về phía Lôi Nhã. Đúng vậy, người mở miệng chính là Lôi Nhã. Nàng muốn làm gì? Nàng điên rồi sao? loại thời điểm này che chở Dương Trần, đây không phải tự tìm đường chết sao? Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vô luận là ai, đều không rõ, Lôi Nhã vì sao muốn là Lôi tộc đối địch Dương Trần nói chuyện. Một bên khác, Lôi Xuyên thấy thế, trong lòng thì là cười lạnh một tiếng, biết Lôi Nhã không còn sống lâu nữa, mà Dương Trần thì là trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, vì ta, nàng thật là không thèm đếm xỉa. Lôi Vĩ thấy thế, thì là biến sắc, loại này mẫn cảm thời điểm, Lôi Nhã như vậy, rất dễ dàng bị định ra phản tộc tội danh, có thể vừa nghĩ tới Dương Trần đã cứu chính mình, cùng ở chân Lôi Minh bí cảnh, đã cứu Lôi Nhã, nếu không có như vậy, huynh muội bọn họ đã sớm trở thành thi thể. Những suy nghĩ này, tại Lôi Vĩ trong lòng nhanh chóng hiện lên, hắn cũng là cắn răng một cái, ôm huyền nói, tộc trưởng, thiếu chủ thật sự là hắn là nói láo. Lôi tộc đệ tử nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Dùng không cách nào hình dung ánh mắt, nhìn xem Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ, hai huynh muội này thế nào? Đầu bị hư sao? Bọn hắn đây là dự định cùng nhau chịu chết đi. Đám người hít sâu một hơi, không nghĩ tới liền ngay cả một mực lấy tỉnh táo lấy xưng Lôi Vĩ. Giờ phút này vậy mà cũng đứng ra là Dương Trần nói chuyện. Lôi Xuyên thấy thế, âm thầm cười lạnh nói, các người huynh muội cũng đều phải chết. Dương Trần thì là cảm động không hiểu. Nói thật, hắn cùng Lôi Vĩ quan hệ cũng không tốt như vậy. Có thể lúc này, người sau còn có thể đứng ra, tuyệt đối có thể được xưng là nhân kiệt. Nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới lại là một màn kế tiếp. Toàn bộ thứ 8 chi nhánh đệ tử, vậy mà tất cả đều ôm quyền cúi đầu, thanh âm đều nhịp nói ra, tộc trưởng, thiếu chủ hoàn toàn chính xác đang nói láo. Thanh âm này dị thường to rõ, vang vọng toàn bộ thiên địa, kéo dài không thôi. Chờ thanh âm bình tĩnh lại, thiên địa bỗng nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Phảng phất chấn xuống thanh âm, cũng có thể nghe nói, nhưng loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài mấy cái hô hấp ở giữa, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Đây là tình huống như thế nào? Thứ 8 chi nhánh vậy mà đều tại vì Dương Trần nói chuyện. Đệ tử còn lại chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ một dạng, làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh một màn này. Lôi tộc bắt Dương Trần mệnh lệnh đã kéo dài mấy năm lâu, mà thứ 8 chi nhánh cùng Dương Trần ở chung mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng, làm sao lại phản bội đâu. Lôi Xuyên thấy thế, lúc đầu âm thầm cười lạnh vội vàng, lại là bỗng nhiên đọng lại một chút, ngược lại có một vòng vẻ kinh ngạc nổi lên, nhịn không được nói, làm sao lại như vậy? Toàn bộ thứ 8 chi nhánh là Dương Trần nói chuyện, cái này có thể đủ để ảnh hưởng phán định kết quả. Dương Trần thấy thế, song quyền không khỏi nắm chặt một chút, trong lòng không gì sánh được động dung, im miệng. Ngay tại đám người chấn kinh thời khắc, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Sâm lại là khẽ quát một tiếng, thanh âm của hắn ẩn chứa tu vi chi lực, để đám người lập tức yên tĩnh im ắng. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía thứ 8 chi nhánh. Nếu là chỉ có Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ huynh muội, là Dương Trần giải vây, Lôi Sâm có thể cực kỳ tùy tiện làm ra xử phạt. Nhưng thứ 8 chi nhánh các đệ tử đều đứng ra, hắn cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Dù sao trước mắt mấy trăm vị thánh hoàng cường giả bên trong, thứ 8 chi nhánh cũng có vài chục vị nhiều. Lập tức, Lôi Sâm nhàn nhạt mở miệng hỏi, Lôi Xuyên, cớ gì toàn bộ thứ 8 chi nhánh đều đứng tại ngươi mặt đối lập? Lôi Xuyên sắc mặt hơi đổi, vội vàng giải thích nói, hồi bẩm phụ thân, bọn hắn rõ ràng là tại vạn lôi giới bên trong, ghen ghét hài nhi xuất thủ, mới như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.